Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1208. Kader rõ ràng là người tình trong mộng của họ. Nhưng nếu thực sự tiếp xúc, Kiều Sâm nghĩ, điều đó chắc chắn sẽ muốn mạng người mà. Kiều Sâm đã kể cho Đường Ninh nghe về Kader. Mặc dù Đường Ninh không muốn gặp Kader nhưng để cho quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ, cô quyết định ra mặt trực, tiếp dạy dỗ Kader. Dù sao thì đoàn đội của Kader rất kiêu ngạo. Cô ta sẽ ị không đồng ý tham gia nếu không phải vì số tiền bộ phim này kiếm được không ít. Diễn viên không chút danh tiếng. Ngoài một điểm đáng nói là có tiền ra thì bộ phim này e rằng ngay cả cha mẹ cũng nhận không ra. Còn cái gì mà phim khoa học viễn tưởng có ý nghĩa chân chính đầu tiên ở trong nước? Kết quả còn không phải tìm diễn viên người Pháp sao? Có năng lực thì tìm diễn viên từ chính quốc gia của mình đi chứ. Đúng là thứ rác rưởi. Đối phương cũng có nghe nói Đường Ninh từng mây lân gây chân động quốc tê. Tuy nhiên, bất kể đó là ai, đoàn của Kader đều rất tự tin. Và các điều kiện bổ sung của họ đã được đặt ra. Ở Pháp tôi luôn được đối đãi như bảo vật quốc gia. Chỗ ở đều phải đạt tiêu chuẩn 5 sao. Nhưng khách sạn ở Thịnh Kinh các người cũng thấy rồi đấy. Đến cái máy lạnh cũng hỏng. Tôi không muốn ở lại nơi quỷ quái này. Nếu nói rằng Hollywood đối xử với diễn viên nước ngoài không tốt. Nhưng dù sao đó đã là Ellicott. Cự tỉnh đã là gì? Đoàn của Kader chắc hẳn đã có ý định đối đầu với Đường Ninh. Họ đưa ra cả nghìn lý do để thuyết phục Đường Ninh gia tăng điều kiện. Tuy nhiên, đối phương rõ ràng đã đánh giá thấp khả năng làm chủ và là người quản lý của Đường Ninh. Cho rằng cô ấy phải dùng thân phận của diễn viên để làm quân bài hữu nghị. Tuy nhiên, từ lúc Đường Ninh bước vào phòng họp của cự tỉnh, cô ấy đã không phải là diễn viên Đường Ninh. Trong bộ đồ u màu trắng, cô ấy toát lên vẻ giỏi giang và xinh đẹp, cộng thêm sự sắc sảo. Đối phương bỗng nhiên không thể đoán được Đường Ninh đang suy tính điều gì. Đoàn của Kader đã mang theo một số luật sư và một trợ lý. Tổng cộng là 5 người. Nhưng Đường Ninh chỉ đi cùng với một mình chị Long. Nghe nói dáng đoàn của các người yêu cầu bổ sung điều kiện đúng không? Đường Ninh đi thẳng vào vấn đề. Hỏi Kader. Kader không nói gì. Nhưng người quản lý bên cạnh cô ta nói. Ở Pháp, Kader của chúng tôi vô cùng nổi tiếng. Có chỗ đứng tương đối trên thế giới. Chúng tôi hoàn toàn có lý do để được hưởng chế độ đãi ngộ tốt hơn. Các người có điều kiện gì thì lúc ký hợp đồng nên nói rõ một lần. Bây giờ hợp đồng đã ký rồi thì phối có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ. Sao? Nghĩ cự tỉnh chúng tôi dễ bắt nạt à? Hợp đồng đều do con người đặt ra. Vốn dĩ có thể tùy ý điều chỉnh. Hơn nữa, Kader của chúng tôi được các người mời đến. Nên việc thỏa mãn cô ấy là việc nên làm đúng không? Người quản lý coi đó là lẽ đương nhiên phản bác lại Đường Ninh. Có trách thì chỉ trách các người không thể tìm thấy một nữ diễn viên xuất sắc như Kader của chúng tôi ở trong nước. Nếu không, tại sao các người phải đi xa như vậy để tìm đến chúng tôi? Cho nên làm sao? Đường Ninh khoanh tay hỏi đối phương. Luật sư của tôi sẽ cho cô biết tất cả các điều kiện mà Kader muốn thêm vào. Người quản lý của Kader cho rang giọng điệu của Đường Ninh rỗng như muôn thỏa hiệp. Vì vậy anh ta đã mời tất cả các luật sư vào. Nhưng khi luật sư của Kader đứng dậy và lấy hợp đồng ra để thực hiện yêu cầu của Kader, ngay lập tức Đường Ninh đã giơ tay ra hiệu đối phương dừng lại. Trước khi đưa ra yêu cầu, tôi nghĩ sẽ người có thể ký vào hợp đồng này. Đường Ninh lập tức ra hiệu cho chị Long lấy hợp đồng bằng tiếng Pháp đặt trước mặt Kader và người quản lý của cô ta. Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Đối phương kinh ngạc đọc ra. Cách chương.